LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, ta hiện tại không thiếu tiền. Ngay tại nhị thúc bọn hắn một nhà người chính ở chỗ này sững sờ. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, phó chủ nhiệm bên này đã bắt đầu phân phó, trực tiếp vung tay lên, điều tới mấy cái tiểu hộ sĩ. Đồng thời cái này phó chủ nhiệm mở miệng phân phó nói: "Đến, đều tới giúp một chút vội vàng, đem hành lý của bọn họ còn có bệnh nhân cho ta đỡ đến VIP phòng bệnh đi. Động tác đều cho ta nhẹ một chút, đừng xảy ra vấn đề gì." Mấy cái tiểu hộ sĩ cũng không ngốc, nghe xong vậy mà muốn đi VIP phòng bệnh, vậy khẳng định không phải người bình thường vật. Loại địa phương kia trên cơ bản tại trong bệnh viện mọi người biết rõ. Người chỉ là có tiền còn không được, chẳng có tác dụng gì có, nhất định phải là người có địa vị mới được. Thế là mọi người ở đây ánh mắt hâm mộ bên trong. Nhị thẩm bị mấy cái tiểu hộ sĩ cho trực tiếp nâng đi ra. À, không phải nói không có phòng bệnh sao? Bọn hắn làm sao cho an bài phòng bệnh? Cái này cũng quá không công bằng a. Nói đúng là nha, rõ ràng chúng ta còn đang trước mặt bọn họ tới, làm sao lại cho bọn hắn an bài trước? Cái này không công bằng nha. Không được, chúng ta đến khiếu nại đi. Các ngươi nhưng dẹp đi a. Chẳng lẽ đều không người biết, trên thực tế trong bệnh viện này là có VIP phòng bệnh, đặc biệt cho một chút có địa vị người có quyền thế phục vụ. Giống chúng ta loại người này, người ta nhìn cũng sẽ không nhìn. Cho nên các ngươi cũng đừng chơi đùa lung tung. Nói một chút cũng không sai. Cái kia người một nhà khẳng định có quan hệ. Ngươi nhìn cái kia khu nội trú phó chủ nhiệm lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ. Mấy cái tiểu hộ sĩ cùng xuất trận nâng. Ngươi nói cái này có thể là người bình thường sao? Người bình thường có thể có loại đãi ngộ này. Chúng ta những người bình thường này cũng đừng nghĩ. Giữa người và người là không thể so được. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật xếp hàng A. Không có giường bệnh ngay tại hành lang trong lối đi nhỏ chịu đựng một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ở cái này trên hành lang, đồng dạng còn có không ít bệnh nhân. Cũng đều là cùng Trình Nhược Phong nhị thẩm đồng dạng. Đứng trước loại kia không có giường bệnh tình cảnh. Bọn hắn nhìn xem nhị thúc một nhà. Trong lúc nhất thời trên mặt biểu lộ vô cùng hâm mộ. Những người này nói một ít lời, tự nhiên cũng truyền vào nhị thúc trong tai của bọn hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có gì đặc biệt tâm tình hưng phấn hoặc là cảm giác ưu việt loại. Hình, lúc này cả người vẫn còn loại kia tương đối mộng ép trong trạng thái đây. Đến hiện tại còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi tới ở vào 10 tầng đặc thù VIP phòng bệnh sau khi nhị thúc bọn hắn một nhà ba nhân khẩu, sắc mặt không khỏi cũng thay đổi một chút. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xa hoa phòng bệnh nha. Hoặc là trước lúc này, bọn hắn thậm chí đều không cảm tưởng qua có thể đem phòng bệnh làm cùng khách sạn đồng dạng xa hoa. Ngay cả Trình Nhược Phong sau khi xem, cả người đều sửng sốt một chút. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy mà nói, chỉ sợ hắn căn bản liền không thể tin được. Còn có loại này xa hoa phòng bệnh, càng đừng đề cập nhị thúc bọn hắn một nhà người. Tốt xấu Trình Nhược Phong một năm qua này, còn tính là có kiến thức không ít. Nhị thúc bọn hắn một nhà ba nhân khẩu bị dọa đến, đã đứng tại cửa ra vào thật không dám tiến vào. Đến, mời đến a. Y tá ôn nhu thì thầm địa nói một câu. Sau đó đem nhị thúc mấy người bọn hắn cho mang vào. Thẳng đến tiến đến để bị thương nhị thẩm ngủ ở trên giường sau khi, nhị thẩm cái này mới phản ứng được. Sau đó cả người tranh thủ thời gian kích động run lên một cái. Nói ra, không được, không thể ở chỗ này được. Thế nào cái này là? Trình Nhược Phong cũng là sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ phòng bệnh đều cho ngươi sửa lại. Vừa rồi không có phòng bệnh thời điểm một mực tranh cãi muốn an bài phòng bệnh. Hiện tại có, ngươi lại không được rồi. Đây không phải đang nói đùa sao? Nhị thẩm tiếp tục nói. Loại bệnh này phòng không phải chúng ta có thể ở lại khởi nha. Một ngày này được bao nhiêu tiền nha? Chúng ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đến một chuyến bệnh viện lớn liền đã tương đối khó khăn. vẫn là cùng thân thích mượn một điểm. Nhị thúc vừa nghe đến cái này, trên mặt biểu lộ cũng là lộ ra ngượng nghịu, lập tức liền mở miệng nói ra, Như Phong, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi một mảnh hảo tâm, tìm quan hệ cho chúng ta an bài như thế cái phòng bệnh. Nhưng loại bệnh này phòng chúng ta thật, được không dậy nổi, vẫn là đi hành lang bên kia đi. Nhị thúc nói ra, đối với phổ thông nông dân tới nói, đều là không dám sinh bệnh, sợ đi một chuyến bệnh viện liền sẽ trở nên táng gia bại sản. Phó chủ nhiệm trên mặt biểu lộ lập tức liền ngơ ngác một chút, hơn nữa trở nên rất kỳ quái. Trong lòng tự nhủ đây thật là quá hiếm thấy một chút a. Có thể ở tại VIP phòng bệnh người, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này. Còn có được không dậy nổi phòng bệnh, đây cũng quá hiếm thấy một chút đi. Nhưng cái này là duẫn nhân quý giao cho hắn nhiệm vụ nha. Phó chủ nhiệm cũng rất khó làm. Nếu như bệnh nhân này không được mà nói, vậy hắn chẳng phải là không hoàn thành duẫn nhân quý cho nhiệm vụ. Cái này hậu quả khó mà lường được nha. Thế là gia hỏa này liền trực tiếp mở miệng nói ra. Liên quan tới phí dụng vấn đề, các ngươi đừng quá lo lắng. Nếu không như vậy đi, ta đến đem cho các ngươi báo cáo xin phép một chút, nhìn xem có thể hay không cho các ngươi giảm miễn một loại phí tổn. Cho một cái ưu đãi gia hỏa, đây cũng là trước mắt tương đối tốt một cái biện pháp. Bởi vì liên quan tới phòng bệnh giá cả loại chuyện này, phó chủ nhiệm cũng không có cái kia quyền lợi đi tùy tiện sửa đổi. Nhất định phải dựa theo cái này điều lệ chế độ đến thu phí. Nhưng mấy người này có chút đặc thù, là bạn của duẫn nhân quý, vẫn là đến cùng duẫn nhân quý xin phép một chút. Phó chủ nhiệm cũng không dám tùy tiện làm loạn. Không cần mà một bên Trình Nhược Phong lúc này cuối cùng mở miệng. Hắn biết rõ cái này phó chủ nhiệm cũng là có ý tốt. Chỉ bất quá theo Trình Nhược Phong là không cần như thế. Đã đi phiền phức qua duẫn nhân quý một lần, không thể lại đi phiền phức hắn lần thứ hai. Coi như duẫn nhân quý là bạn của Tô Minh, loại người này tình cũng không thể tùy tiện lạm dụng. 5 lần 7 lượt đi phiền phức người ta, coi như người khác không nói, Trình Nhược Phong chính mình cũng rơi không dưới gương mặt này. Bất quá chỉ là lo lắng một chút liên quan tới phí tổn phương diện này vấn đề mà thôi. Tiền vật này Trình Nhược Phong hiện tại là không có chút nào thiếu. Phong sự thật công ty bảo an, hắn là có cổ phần. Hơn nữa cũng là người quản lý. Một nhà quy mô không nhỏ công ty. Hắn không nghi ngờ không thiếu tiền. Thậm chí thân gia cũng đã không thấp. Điểm ấy nằm viện phí tổn, khả năng tại nhị thúc một nhà trong mắt đã là ghê gớm giá tiền rất lớn. Bất quá đối với Trình Nhược Phong tới nói, không tính là gì. Thế là Trình Nhược Phong liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này phí tổn ta bỏ ra a. Quay đầu trực tiếp gọi điện thoại để cho ta đi giao nộp là có thể. Tốt, phó chủ nhiệm nghe xong lời này liền vui vẻ. Kể từ đó cũng không cần làm phiền hắn đi tìm duẫn nhân quý. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Mà nhị thúc thì có chút xấu hổ. Nói thẳng, vậy làm sao có thể làm? Như Phong một mình ngươi tại bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng. Sao có thể tùy tiện dùng tiền của ngươi đây? Chủ yếu không có ý tứ hay là bởi vì năm đó nhà bọn hắn đối với Trình Nhược Phong làm ra loại chuyện đó. Trình Nhược Phong hiện tại còn giúp bọn hắn. Để nhị thúc thật sự là cảm thấy quá xấu hổ. Trình Nhược Phong không cảm thấy có cái gì. Đều hỗ trợ an bài phòng bệnh. Cũng không kém chút tiền ấy. Liền nói thẳng. Các ngươi yên tâm ở, ta hiện tại không thiếu tiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.